Tiếng bước chân Dương Vi rất đặc biệt, từ rất lâu trước kia anh có thể nghe ra, nghiêm khắc phân chia tiếng bước chân của mẹ hay của Dương Vi. Đột nhiên anh có chút khẩn trương, nuốt nước miếng, cầm hoa bên cạnh lên. Tất cả đều là tiền hoa nên có chút lòe loẹt, anh lấy áo khoác âu phục che lên, từ xa nhìn thấy Dương Vi đi vào, anh mở cửa gọi một tiếng. Dương Vi quay đầu, liền thấy tay Tống Chiết giữ âu phục phủ lên một đồ vật gì đó. Thần sắc anh nhìn qua không khác mấy so với ngày thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt anh có chút hoảng loạn, còn có vài phần khiếp đảm, hoàn toàn không giống trước kia. Tống Chiết khác thường như vậy làm Dương Vi có chút luống cuống. Cô nhìn chung quanh, trong bãi đỗ xe một người cũng không có. Cô nghĩ đến hôm trước mình cương quyết cự tuyệt Tống Chiết như vậy, dựa theo tính cách cố chấp của Tống Chiết không tìm cô gây phiền toái, cô liền cảm giác có chút hốt hoảng. Nếu bạn không thoát khỏi im lặng, bạn sẽ bị biến thái trong im lặng đối với Tống Chiết tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vì thế mặc dù cô cảm thấy Tống Chiết sẽ không làm ra chuyện gì với mình, nhưng trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Rốt cuộc chuyện đã qua Tống Chiết sẽ không làm gì. Nhưng sau khi lòng tự trọng cao ngạo của anh bị cô bóp nát và đạp dưới chân thì sao? Trong nháy mắt não cô hiện lên rất nhiều cảnh các cô gái chia tay sau đó bị xiềng xích và sát hại, cô theo bản năng thò tay vào trong túi sách cầm bình xịt cay chống cướp. Anh ở chỗ này làm gì? Cô mở miệng đầy cảnh giác, Tống Chiết gian nan mỉm cười, nhưng nét tươi cười kia ở trong mắt Dương Vi có vài phần dữ tợn. Anh có một món quà. Muốn tặng em? Không cần, cảm ơn. Dương Vi nghe được lời kịch giống biến thái như thế, lập tức cự tuyệt nói. Tôi phải đi, hẹn gặp lại. Từ từ, đứng lại, thanh âm hai người đồng thời vang lên, đều mang theo khẩn trương. Hai người đứng cách nhau một lối đường xe chạy, một người tay cầm bó hoa tiền giấu trong âu phục, một người tay đặt lên bình xịt phòng sói trong túi sách gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Phát huy rất tốt nguyên tắc địch bất động ta cũng bất động, vẫn không nhúc nhích đứng giằng co ở nơi đó. Rất lâu sau, rốt cuộc Dương Vi mở miệng trước. Anh định nói gì? Đứng ở nơi đó nói, một khi anh có ý đồ tới gần tôi Tống Chiết tôi sẽ không khách khí. Cách chương.